Kim Yến Tử kêu lên. Đã đến giờ rồi, người ta nên đi. Nói, xong, nó bay đi lên giường mổ Kim Bối một cái. Lại lượn một vòng ở trên. Không hai tiểu ca, liền biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đến giờ Tí rồi. Trần A Phúc thở dài một hơi. Nói thầm, Tam Thúc phải chịu đựng. Người giúp đỡ nhỏ của ngài đến rồi. Nàng đi đến bên giường. Muốn mang hai tiểu ca ra không gian. Lại chứng kiến, Kim Bối trên người Minh Ca Nhi lóe lục quang. Trần A Phúc rất buồn bực. Trước kia đã từng thấy nó chợt hiện hồng quang hoặc là kim quang. Hôm nay như thế nào sẽ lóe lục quang? Nàng vội cầm nó lên. Kim Bối thân thể lạnh buốt. Nàng cả kinh nói. A, Bối Bối đây là như thế nào? Đột nhiên, một màn không thể tin được xuất hiện. Trong mắt Kim Bối thế. Nhưng chảy ra một giọt lệ. Nước mắt rơi vào trong lòng bàn tay Trần A Phúc. Lạnh buốt như mảnh băng. Kim Bối khóc. Nó khổ sở. Trần A Phúc vừa giật mình lại kích động. Vội vàng khẽ vuốt lưng nó an ủi. Bối Bối là không nỡ xa cục cưng sao? Mau đừng khóc. Cục cưng sẽ trở lại thật nhanh nhìn con. Lại nói. Con không chỉ có cục cưng. Còn có mama cùng Vũ ca ca. Minh ca ca à, chúng ta cũng sẽ bồi con. Kim Bối hình như nghe hiểu lời nàng nói. Lục quang dần dần biến mất. Thân thể lại từ từ ấm áp. Trần A Phúc lại bồi Kim Bối một trận. Cảm thấy nên cho bú sữa. Liền đặt Kim Bối ở trên giường nhỏ. Mang giường nhỏ cùng nhau ra không gian. Đi đến phòng ngủ. Nàng đốt nến. Cho hai tiểu ca uống sữa. Lại si tiểu bọn. Họ. Bọn họ bây giờ đã sắp đến 5 tháng. Ban đêm chỉ cho bú một lần. Để. Cho tiện ra vào không gian. Trước đó vài ngày nàng bắt đầu liền không. Cho mụ mụ và bọn nha đầu vào hỗ trợ. Có lẽ bởi vì tố chất. Thân thể hai tiểu ca vô cùng tốt. Bọn họ trước đến giờ không làm ầm ĩ. Mơ mơ màng màng ăn sữa. Lại mơ mơ màng màng ngủ. Trần A Phúc đưa hai tiểu ca vào không gian bồi Kim Bối. Nàng thì tự mình ngủ ở trên giường. Trong phòng ngủ. Sau khi trời sáng. Nàng rời giường mang hai tiểu ca ra không gian. Theo đại bảo dẫn Truy Phong một nhà đến ăn điểm tâm. Thượng phòng lại náo nhiệt lên. Sau khi cơm nước xong. Đưa đại bảo ra sân nhỏ. Cho đến khi. Không nhìn thấy bóng lưng đại bảo. Trần A Phúc ngửa đầu nhìn sang bầu. Trời xanh thẳm, ánh ban mai từ phía đông dâng lên. Ánh bình minh che kín nửa chân trời. Thỉnh thoảng sẽ có một hai con chim nhỏ xẹt qua. Lúc này, Kim Yến Tử hẳn là tìm được Tam lão ra đi. Một ngày này, Trần A Phúc có thể nói là thấy ngày dài như năm. Liên tục đợi đến trạng vãng, Kim Yến Tử cũng chưa trở về. Hôm nay Sở Lệnh Tiên cũng không trở về. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc ngồi ở dưới hành lang. Khi thì xem một chút Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi trong. Xe em bé. Khi thì ngẩng đầu nhìn xem Đại Bảo cùng Lý Hiên. Yên Nhi nháo. Cùng động vật ra ở trong sân. Sở tiểu cô nương đã chính. Thức đi theo Hoàng Ma Ma học tập lễ nghi. Nàng hiện tại mặc dù chơi được vui vẻ. Nhưng đã không giống như trước kia lớn giọng nói chuyện. Vốn là Hoàng Ma Ma yêu cầu tiểu cô nương phải nhã nhặn đoan trang như một tiểu thục nữ, không thể tùy ý chơi đùa cùng một chỗ với bé trai. Trần A Phúc biết rõ đây là Hoàng Ma Ma vì tốt cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương, dù sao không giống Tam phu nhân xuất thân hoàng thất, có thể tùy tính, nhưng Trần A Phúc đau lòng nữ hài cổ đại không dễ. Giúp đỡ cầu tình, nói nàng vẫn chưa tới 7 tuổi. Trong nhà cũng không có tỉ muội khác. Rốt cuộc, bản thân mình lại mang được tùy ý, thoáng cái câu thúc chặt. Sợ nàng, không thói quen, từ từ sẽ đến, lại đặc biệt giải thích rõ. Có thể dẫn, dắt tiểu cô nương hướng tới thục nữ. Nhưng lờ mà không cần trói buộc được. Quá mức, lúc này, ánh nắng chiều đầy trời. Chiếu được vạn vật thế gian đều hiện ra ánh sáng vàng. Trần A Phúc nhìn như cười. Thực tế trong lòng gấp đến độ còn khó chịu hơn mèo cao. Đột nhiên, Sở Hàm Yên chạy tới. Nói, mẫu thân, tỉ muội, nàng nhìn Hoàng Ma Ma bên cạnh một chút. Vội vàng sửa lời nói. Mẫu thân, con giống như ngửi thấy được hương vị kim bảo đang ở phía dưới cây đó. Nàng lấy ngón tay chỉ gốc cây thạch lựu bên phải kia. Hoàng ma ma nói nàng đã sắp tròn 7 tuổi, không thể lại tự xưng tỉ muội, mà là phải tự xưng ta. Hết chương 431, cách chương.